Vạn Cổ Ma Tôn, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Nhìn thấy cảnh này đến cả Can Anh Túc và Thánh Nữ cũng phải trợn tròn mắt không dám tin. Can Anh Túc nghĩ một lát lại thấy hình như không giống. Trắng thế, mịn quá, nếu ta mà có năng lực này, thì có thể, cũng chả biết nàng ta đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng sự lo lắng trong ánh mắt thì đã tiêu tan hết sạch. Ngươi rốt cuộc là người gì? Trong loài người bình thường không ai có năng lực phục hồi nhanh như vậy. Thánh nữ nghi ngờ hỏi, đừng nói là loài người bình thường. Đến cả thần tộc giao trì khi bị thương nặng tốc độ phục hồi cũng không thể nhanh tới vậy. Huyết mạch thần tộc, chỉ có người mang huyết mạch thần tộc mới có thể làm như vậy. Đây, chả nhẽ Lâm Tiêu là một thần tộc bị thất lạc ở bên ngoài. Trước khi giao chiến Lâm Tiêu cũng đã cười chê vì tin tình báo của bọn họ. Nhưng đúng là đáng cười thật, thứ Lâm Tiêu giấu quá nhiều. Bọn họ căn bản còn không tra được ra, hoàn toàn không tra được tí gì. Các ngươi, toàn lực giết hắn, hôm nay nhất định phải đưa được hắn về. Thánh nữ ra lệnh, đồng thời nàng cũng lấy ra một ngọn đèn hoa sen màu xanh. Nhìn thấy thánh nữ nhà mình lấy đồ này ra, bốn cường giả hóa đỉnh cảnh còn lại cũng trợn cả mắt. Lên, không cần hạ thủ lưu tình nữa, toàn lực công kích Lâm Tiêu. Bây giờ chúng ta không thể dễ dàng giết Lâm Tiêu rồi. Chỉ cần chúng ta dốc toàn bộ sức mạnh huyết mạch ra, hắn sẽ không phản kháng được. Bốn người hét lên, sau đó lại một lần nữa bạo phát thần uy, hướng toàn bộ lực công kích về phía Lâm Tiêu. Bốn thiên kiêu hóa đỉnh và Lâm Tiêu bắt đầu chiến đấu. Họ hoàn toàn thả lỏng tay chân rồi, nhưng càng chiến đấu, họ càng trở nên sợ hãi. Thay vì gặp bất lợi, ngược lại Lâm Tiêu càng chiến đấu càng dũng mãnh. Họ là thiên kiêu hóa đỉnh của thần tộc giao trì, sở hữu lực lượng huyết mạch và thể chất vượt xa người thường. Nhưng lực lượng thần bí ẩn chứa trong cơ thể Lâm Tiêu còn mạnh hơn và hùng hậu hơn bọn họ. Họ hoàn toàn không thể thăm dò ra chiều sâu của đối phương. Đông vực, tại sao Đông vực lại có thể có người đáng sợ như vậy? Hay nói cách khác là Đông vực có những thần tộc khác? Sau lưng bốn người đều đã toát mồ hôi lạnh, trong lòng run lên. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy thánh nữ điện hạ bắt đầu thi triển một loại bí pháp gì đó, ánh mắt họ lại trở nên kiên định. Hôm nay, cho dù Lâm Tiêu bản lĩnh đến đâu, hắn chắc chắn vẫn sẽ thua. Can Anh Túc nhìn chằm chằm vào thánh nữ giao trì với sát khí trong mắt. Nàng ta không biết đối phương đang làm gì, nhưng dựa vào khí tức khiến nàng ta còn cảm thấy kinh hãi mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp. Ngay khi nàng ta vừa động, đang định nghĩ cách ngăn lại thì giọng nói cảnh báo của Lâm Tiêu lọt vào tai nàng ta. Cách chương